Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, ngoài ý muốn phát hiện. Bọn họ đối với chính mình những đệ tử này ưu điểm cùng khuyết điểm hiểu rõ đi nữa bất quá. Các đệ tử xuất thân đứng đầu đại phái, tu vi với pháp bảo đều là không tầm thường, cho nên cũng rất là ngạo khí, nhưng phải biết cứng quá dễ gãy. Vạn nhất đang tu hành trên đường gặp phải nguy hiểm lớn gì, thật có thể sẽ chưa gượng dậy nổi. Từ nay đoạn tuyệt đạo đồ. Bây giờ xem ra, những đệ tử này ở Hắc Sơn đầu ở bên trong lấy được rồi đủ lịch luyện. Đạo tâm cũng càng thêm kiên định. Lúc này, chỉ thấy trong gương một cái đệ tử rất là để người chú ý. Hắn đang cùng một con kim thi chiến đấu. Tay cầm một cây đoản kiếm. Cuối cùng ở đó quỷ vương thiếp thân chiến đấu. Hợp lại giết hung mãnh vô cùng. Ngoan lệ khí so với kim thi càng tăng lên. Lục Phong Sơn chủ nhìn một hồi. Quay đầu cười nói. Đây nên là Dương Tĩnh chứ. Bằng chừng ấy tuổi còn có uy thế như vậy. Xem ra tương lai đạo đồ nhất định một mảnh rộng lớn a. Long quỷ vực chủ cười không nói. Lục Phong Sơn chủ thật sự tán dương. Đúng là đệ tử của hắn. Hắn khiêm hư gật đầu một cái, trong lòng lại có chút nghi ngờ. Hắn rất biết Dương Tĩnh, mặc dù tu vi không tầm thường, tính tình luôn luôn trầm ổn, nhưng duệ tính chưa đủ, sẽ không như thế hung ác bính sát. Hôm nay thế nào? Chẳng lẽ là ở nguy hiểm cùng dưới áp lực, kích phát tiềm lực, tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này rồi. Bất kể nói thế nào, này cũng là một chuyện tốt. Lần này các đệ tử vận khí không được. Ở Lý Bắc Tinh thủ hạ toàn quân bị diệt, Dương Tĩnh ngược lại lực lượng mới xuất hiện, lấy một bang phế vật đổi tới một đệ tử thiên tài lớn lên, ngược lại cũng có lợi. Long quỷ vực chủ nhìn hình ảnh bên trong kính, chỉ một người thanh niên trong đó cười nói, vị này Lục Phong Sơn Hứa lãng sư chất cũng không tệ. Trong lúc xuất thủ thanh giật trôi giạt sâu Lục Phong Sơn chân truyền, ta xem hắn mới vừa rồi lại được một gốc quỷ tâm linh hoa. Luyện hóa thành đan, diệu dụng vô cùng. Xem ra ta muốn trước thời hạn chúc mừng Lục Phong Sơn nhiều một người pháp tướng rồi. Lục Phong Sơn chủ hiển nhiên cũng chú ý tới đệ tử kia. Lúc này nghe được Long quỷ vực chủ mà nói. Lại cười ha hả nói đâu có đâu có. Lông mi trắng nhưng là run lên. Vẻ đắc ý trong đó ai cũng nhìn ra. Mà lúc này bị thổi phồng là thanh giật trôi giạt Hứa lãng sư chất. Lúc này chính nắm dùng mạng hợp lại tới quỷ tâm linh hoa rơi lệ đấy mặt. Đây là thứ ba cái thiên tài địa bảo. Còn kém một món là có thể thoát khỏi Lý Bắc Tinh ma chảo. Trả hết nợ thiếu nợ đã là thấy ở xa xa. Không đúng, vẫn không thể đắc ý. Bây giờ quỷ vật càng ngày càng ít. Những người này cạnh tranh càng ngày càng lớn. Mình không thể buông lòng. Phải bình tĩnh lại, Hứa lãng lau khô nước mắt, tiếp tục bước lên con đường tầm bảo. Mà lúc này, Huyền Yêu Tông chủ nghe được hai người thổi phồng nhau thổi. Sắc mặt lại là hơi khó coi. Đệ tử kia của hắn vận khí quá không được. Bây giờ còn nằm chữa thương đâu rồi. Nhưng tu vi nhưng là vượt xa này cái gì Dương Tĩnh với Hứa lãng. Nếu là có thể tự do hành động, biểu hiện nhất định so với hai người này mạnh hơn. Lúc này lại thấy Lục Phong Sơn chủ trương đắc ý kia nét mặt già nua. Nhớ tới bị lão già này đắn đo. Trong lòng càng là bực bội. Huyền Yêu Tông chủ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói. Những sư điệt này môn bính sát có thể đủ khổ cực. Vừa vặn ta đệ tử vô dụng kia mấy ngày trước truyền về tin tức. Hắn mới vừa xông vào một nơi quỷ huyệt bên trong. Tàn sát ba đầu quỷ vương. Tình cờ lấy được một chút Hắc Sơn đầu bí mật. Nếu là mấy vị sư chất gặp phải nguy hiểm, Phong Hoa tiểu tử kia có thể giúp một chút bận rộn. Chấm ngoặc kép. Lục Phong Sơn chủ nghe vậy khẽ cười một tiếng. Nhắc tới có chút đúng dịp. Môn hạ ta có một cái tên là Đường Duyên đệ tử rất là ló đầu. Hắn ở Hắc Sơn đầu chung ngây người thời gian rất lâu. Mấy ngày trước vừa vặn giết một con quỷ mẫu. Được một quả quỷ mẫu chân hồn. Nếu là mấy vị sư chất cần giúp, cứ mở miệng liền vâng. Ha ha, đa tạ hảo ý, chỉ là mẫu chân hồn cũng liền đối quỷ vương dưới đây có chút tác dụng. Tại chính thức địa phương nguy hiểm, chỉ có thực lực chân chính mới có thể ứng phó. Huyền Yêu Tông chủ nói chuyện không âm không dương, nói đến thực lực lúc còn trọng nhấn mạnh xuống. Hai người một phen ngươi tới ta đi, nhưng là kiếm bạt nỗ trương, không chịu hơi nhường một bước. Mắt thấy bầu không khí khẩn trương, Long Quỷ vực chủ chậm rãi mở miệng nói. Hai vị sư chất tự nhiên rất xuất sắc, chỉ là gần đây nghe nói, vị kia Tam Ma Tông tiểu ma đầu ở Hắc Sơn đầu vòng giữa cấm một cái đầu quỷ đế. Tựa hồ là muốn tương kỳ luyện hóa là quỷ nô, còn nhỏ tuổi thì có bực này số lượng. Đừng nói chúng ta những đệ tử này rồi, coi như ta lúc còn trẻ, cũng là mặc cảm, nếu chỉ là như vậy cũng thì thôi. Mấy nhà kia chung nhưng còn có mấy cái đột nhiên xuất hiện đệ tử. Tiến cảnh đều là nhanh rất, ngắn ngủi vài năm lúc này, cũng đã đem chúng ta đệ tử quăng xa xa. Tấm ảnh loại này tư thế, 300 năm bên trong, sợ rằng là có thể đuổi kịp chúng ta những lão gia hỏa này rồi. Chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, Long Quỷ vực chủ lắc đầu một cái, tựa hồ có chút than thở, mà Huyền Yêu Tông chủ hai người nghe nói như vậy, cũng là trầm mặc xuống. Bởi vì Long Quỷ vực chủ nói sự thật, chính mình những đệ tử này nhìn tựa hồ thật xuất sắc, nhưng với những nhà khác đứng đầu đệ tử so với, còn kém quá xa. Giống như Long Quỷ vực chủ đề cập tới tiểu ma đầu, đó là Tam Ma Tông tông chủ đệ tử chân truyền, thiên tư phi phàm, ngộ tính cực cao, một điểm này cũng thì thôi, càng đáng sợ hơn là tâm trí nghị lực vô cùng bền bỉ, ở trúc cơ liền khiêu chiến yêu tướng, mới vào mệnh hồn lên liền dám tay không đánh giết khỏe hẳn yêu vương. Tu hành cho tới bây giờ, một mực khiêu chiến cao hơn tự thân cảnh giới đối thủ. Hơn nữa thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Bất kể đối thủ là đồng môn sư huynh đệ hay lại là yêu thú quỷ vật, chỉ phải ra tay liền không chút lưu tình. Ở mấy lần đệ tử thiên tài tỉ thí cùng lịch luyện sau khi, miễn cưỡng giết ra một cái tiểu ma đầu danh tiếng ở phu giới đệ tử trẻ tuổi chính giữa, có thể được xưng là người thứ nhất. Này tiểu ma đầu đã sớm tới Hắc Sơn đầu sâu bên trong, một mực lấy quỷ đế làm đối thủ. Xem xét lại bọn họ đệ tử, thấy quỷ đế còn chỉ có trốn phần, bây giờ càng bị Lý Bắc Tinh đánh hoa rơi nước chảy. Chênh lệch quả thực quá lớn. Ngoài ra còn có vị kia Thanh Vương thành chủ con trai trưởng, người trẻ tuổi kia thừa kế Thanh Vương thành thiên phú tu luyện, thiên tư cao dọa người, một đường tu hành đột nhiên tăng mạnh, chưa từng gặp cái gì cửa ải, ngắn ngủi vài chục năm đã đến kim đan cửu chuyển cảnh. Thanh Vương thành chủ luôn muốn đưa hắn lập thành người thừa kế. Đáng tiếc người trẻ tuổi này lại coi thường hắn 10 phần ngạo khí, không muốn bị câu buộc ở phu giới chung, một lòng muốn ở tấn thăng pháp tướng sau khi đi ra giới này, đạp biến chư thế giới nhiều, đi tìm kiếm mình đạo. Ánh mắt thật xa, đã vượt xa khỏi kim đan cảnh giới. Nếu so sánh lại, vị kia chân chính Thanh Vương thành thiếu thành chủ liền có thể thương nhiều. Mặc dù là chính thống người thừa kế, tu vi cũng không yếu, nhưng đang đối mặt vị đại ca kia lúc, ngay cả lời cũng không dám nói nhiều. Còn có kia quỷ lão sơn tiểu quỷ tử, từ ra đời lên liền vô cùng tà môn, không cha không mẹ, bị vứt bỏ ở trong dãy núi, bị quỷ nuôi lớn, sau đó bị giống vậy tà môn quỷ lão nhặt được, ở quỷ lão sơn chung nuôi 20 năm, một thân quỷ thuật quỷ dị khó lường, vừa xuất thế liền hiệu lệnh vạn quỷ, tàn sát trăm ngàn dặm, một đường diệt ba môn phái nhỏ, liền vì luyện đến một luồng bổn mạng quỷ hồn. Kia tiểu quỷ tử bây giờ tiến vào khắp nơi quỷ vật Hắc Sơn đầu chung, càng là được trời ưu đãi, cùng nhau đi tới đám quỷ mở đường, đúng như quỷ vương xuất hành. Hơn nữa này đột nhiên xuất hiện Lý Bắc Tinh, vừa xuất hiện liền độc đấu trăm vị kim đan, lại còn thắng được, bực này chiến tích, với ba vị này thiên tài so với, cũng không hề yếu, mấy hôm nay làm hơi ít, căn bản quyết sửa lại câu văn cho mượt, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ, hết chương.